chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2696, nói cái giá đi. Vương Đại Đông nghe vậy cười, hắn chả không có hỏi đối phương là ai, đối phương ngã hỏi trước lên hắn tới, lúc này cười tủm tỉm nói, há, vậy ngươi là ai? Chu Hữu Quý một mặt ngạo mạn nói, ta là ai? Ta đương nhiên là nàng nam nhân. Duẫn Nguyệt Mai khuôn mặt hơi trầm xuống, nói, Chu Hữu Quý, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào. Chu Hữu Quý nhìn về phía Duẫn Nguyệt Mai, nhìn lấy cái kia mê người tư thái, cái kia toàn thân đều tản mát ra thành thục vận vị. Trong mắt không khỏi tránh qua một vệt nóng rực, nuốt ngụm nước bọt nói, Nguyệt Mai, đừng như vậy nha, ta đối với ngươi tâm ngươi còn không biết. Vương Đại Đông xem như nhìn ra, nguyên lai là Duẫn Nguyệt Mai người theo đuổi. Bất quá Duẫn Nguyệt Mai dài đến xinh đẹp như vậy, lại độc thân, chí ít tại rất nhiều trong mắt người là độc thân, dù sao hắn rất ít tới, xinh đẹp độc thân thiếu phụ. Đây chính là nam nhân yêu nhất, bởi vì dạng này nữ nhân đã kết hôn, tư thế nhiều, cũng sẽ không giống loại kia không có đã kết hôn nữ nhân. Yêu cầu cao, chỉ cần có nam nhân đối với các nàng tốt, các nàng rất dễ dàng động tình, thậm chí, có nữ nhân, còn sẽ chủ động đi tìm nam nhân, dù sao thiếu phụ không phải thiếu nữ, cần càng cường liệt hơn một số. Duẫn Nguyệt Mai dung mạo không đạt được 9 điểm, dáng người cũng không đạt được 99 điểm, nhưng là tổng hợp phía trên nàng thiếu phụ đặc biệt khí chất, liền có thể đạt tới 9 điểm. 9 điểm mỹ nữ ở nơi nào cũng không nhiều gặp, Duẫn Nguyệt Mai cũng là bị Chu Hữu Quý phiền không được, mà lại Chu Hữu Quý còn có lão bà, thế nhưng là còn đối nàng đây dây dưa đến cùng. Nàng đều đã cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng đối phương còn không chịu từ bỏ, thậm chí chuyên môn tại nàng tiểu khu thuê một phòng nhỏ, thì vì có thể thường xuyên trông thấy nàng, cũng cho Chu Hữu Quý nói, nàng có nam nhân, thế nhưng là Chu Hữu Quý căn bản không tin, dù sao Vương Đại Đông coi như có hơn mấy tháng không có tới. Nếu như Duẫn Nguyệt Mai thật có nam nhân, biết mấy cái nguyệt không đến, cho nên Chu Hữu Quý kiên định Duẫn Nguyệt Mai không có có nam nhân, nhất định phải đem cái này mật đào giống như thành thục nữ nhân bắt lại. Bất quá hôm nay tốt, Vương Đại Đông ở chỗ này, vừa vặn có thể để Chu Hữu Quý triệt để hết hy vọng. Nghĩ tới đây, Duẫn Nguyệt Mai chủ động kéo lại Vương Đại Đông cánh tay, nói ra, Chu Hữu Quý, ta nói qua, ta có nam nhân, hắn chính là ta nam nhân. Thực Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai đi ra đến, Chu Hữu Quý liền có thể đoán được một hai, nhưng là hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Riêng là, khi nhìn đến Vương Đại Đông xuyên rất phổ thông, lại rất trẻ trung về sau, thì càng không nguyện ý tiếp nhận, giống Vương Đại Đông cái tuổi này người trẻ tuổi. Hơn phân nửa còn tại vì sinh hoạt mà dốc sức làm tán gái, dựa vào là khuôn mặt cùng tràn ngập sức sống thân thể. Khoan hãy nói, dạng này nam nhân gõ so sánh lấy những cái kia đã kết hôn lại độc thân nữ nhân niềm vui. Bọn họ có sức sống, tinh lực tràn đầy, thể lực cũng tràn đầy, hơn nữa còn có kích tình, là các nàng yêu nhất. Duẫn Nguyệt Mai chọn Vương Đại Đông cũng không có gì quá kỳ quái, nhưng là hắn Chu Hữu Quý không quan tâm, giống Vương Đại Đông nghèo như vậy tiểu tử, hắn tiện tay liền có thể diệt đi đánh, đơn giản nhất chính là cho ít tiền liền có thể để hắn ngoan ngoãn rời đi Duẫn Nguyệt Mai. Muốn là còn không đi vào khuôn phép, vậy cũng chỉ có thể uy hiếp. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà tại hắn thèm nhỏ dãi thật lâu nữ nhân trên người chinh phạt qua, thậm chí nói không chừng vài phút trước đó cũng còn, Chu Hữu Quý trong lòng cũng là một trận bốc hỏa. Người kia hẳn là hắn mới đúng, nhất định phải là hắn. Đã kết hôn nữ nhân sẽ không giống mới biết yêu thiếu nữ như thế. Chỉ cần xác định quan hệ, liền có thể ngủ. Cho nên Chu Hữu Quý kết luận Vương Đại Đông cùng Duẫn Nguyệt Mai đã ngủ qua. Nhưng là, hắn vẫn là có ý định dùng văn minh một chút phương thức giải quyết vấn đề. Chỉ ít ngay trước Duẫn Nguyệt Mai mặt, hắn yêu cầu văn minh điểm. Tiểu tử, rời đi Nguyệt Mai, ta cho ngươi 100.000. Chu Hữu Quý hai tay chống nạnh, mũi vểnh lên trời, ngạo mạn nói ra, 100.000. Đối với phổ thông người làm công tới nói, đã coi như là rất nhiều. Riêng là những cái kia dựa vào nữ nhân ăn cơm nam nhân, mấy năm cũng chưa chắc có thể lưu giữ nhiều như vậy. Không thể không nói, Chu Hữu Quý dự định còn thật là tốt. Duẫn Nguyệt Mai cùng nguyện ý cùng một cái tiểu tử nghèo cùng một chỗ. Nói rõ nàng muốn không phải tiền, nhưng là nếu như hắn có thể sử dụng tiền để Vương Đại Đông cho nàng chia tay. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông cũng là một cái vì tiền có thể vứt bỏ bạn gái nam nhân. Tin tưởng Duẫn Nguyệt Mai biết nên lựa chọn thế nào. Đối với Chu Hữu Quý mở ra 100.000, Vương Đại Đông chỉ là cười cười, căn bản không có nói chuyện. Loại này tiết mục cũng không hiếm thấy. Những người có tiền kia ỷ vào chính mình có tiền, coi là có thể mua được người khác ái tình. Bất quá khoan hãy nói, trong hiện thực, vì tiền vứt bỏ chính mình đối tượng người còn không ít. Dù sao ái tình rất tốt nói, nhưng là tiền rất khó kiếm lời. Nói chuyện yêu đương, còn phải đòi tiền, nhưng cũng tiếc là gặp phải là Vương Đại Đông. 200.000, Vương Đại Đông phản ứng cũng tại Chu Hữu Quý trong dự liệu, dù sao Duẫn Nguyệt Mai thế nhưng là hiếm có cực phẩm nữ nhân. Vì 100.000 tiền, liền từ bỏ dạng này nữ nhân, ngu ngốc còn tạm được, cho nên Chu Hữu Quý trực tiếp lại thêm 100.000. 200.000, đối với phổ thông tiểu dân chúng tới nói, đã tính toán không tệ, có thể mua một cỗ coi như không tệ xe. Vương Đại Đông vẫn như cũ cười cười, nhưng là Chu Hữu Quý sắc mặt lại là có chút khó coi. Không nghĩ tới cái này treo cổ vậy mà như thế bảo trì bình thản. 200.000, lại còn không vừa lòng. 300.000, Chu Hữu Quý lần nữa tăng giá. Không có cách, Duẫn Nguyệt Mai đối với hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. 300.000. Đã có thể tại Ngũ Hoàn bên ngoài án yết một bộ hiệu hình thương phẩm phòng. Bao nhiêu người tại Đại Thành Thị dốc sức làm mười mấy 20 năm. Không phải liền là vì có thể ở trong thành thị mua phòng à. Không đủ, lần này, Vương Đại Đông chủ động mở miệng. 400.000, Chu Hữu Quý trong ánh mắt hiện lên che lấp. Muốn không phải xác định Vương Đại Đông đã cùng Duẫn Nguyệt Mai ở chung, hắn là tuyệt đối sẽ không ra đến cái giá này. Tiểu tử, khẩu vị khác quá lớn, dễ dàng chống đỡ. Chu Hữu Quý thêm hết giá về sau, lại bổ sung một câu. Bất quá, lúc này Duẫn Nguyệt Mai sắc mặt hơi có chút biến hóa. Chẳng lẽ, Vương Đại Đông thật nguyện ý vì tiền đem nàng nhường ra đi sao? Sẽ không, chắc chắn sẽ không, Đại Đông cũng không thiếu tiền. Không đủ, Vương Đại Đông lắc đầu. Vương Đại Đông lòng tham không đáy, để Chu Hữu Quý sắc mặt âm trầm. Nếu như không phải là không muốn để Duẫn Nguyệt Mai cảm thấy không thoải mái, hắn hoàn toàn có thể dùng tiền chú ý mấy người, sau đó đánh tới Vương Đại Đông sợ hãi. Đến lúc đó, Vương Đại Đông một phân tiền không chiếm được không nói, còn phải bị đánh. Tiểu tử, ngươi nói cái giá đi. Chu Hữu Quý xuất ra thuốc lá, ngậm lên môi, híp mắt hỏi, hắn đã ở trong lòng đánh ý kiến hay? Chỉ cần Vương Đại Đông đồng ý, như vậy hắn căn bản sẽ không trả thù lao. Tin tưởng Duẫn Nguyệt Mai cũng sẽ không lại đi muốn một cái vì tiền sẽ rời đi nàng người. Đến lúc đó, hắn một phân tiền không tốn, đồng dạng có thể ôm mỹ nhân về. Vương Đại Đông làm ra một cái ngón tay, 1.000.000,